xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người đương nhiên mâu thuẫn cũng nhiều. Viện thanh niên trí thức hiện có 16 người, 9 nam thanh niên trí thức, 7 nữ thanh niên trí thức. Nữ thanh niên trí thức thì vẫn ổn, một phòng 3 người, một phòng 4 người, vóc dáng phụ nữ lại nhỏ nhắn nên vẫn ở thoải mái. Phòng nam thanh niên trí thức ở ký túc xá 5 người thì mâu thuẫn nảy sinh nhiều hơn. Không gì khác ngoài việc mùa vụ bận rộn, có người lại không có thói quen vệ sinh tốt, khiến cả phòng hôi hám, cộng thêm thói quen sinh hoạt khác nhau. Viện thanh niên trí thức ban đầu vì giữ ấm nên làm cửa sổ rất nhỏ, thông gió không tốt lắm, do đó mâu thuẫn càng thêm bùng nổ. Khi nghe Lục Bảo Quốc nói tháng sau lại có một đợt thanh niên trí thức nữa đến, mọi người đều cảm thấy không thể sống nổi nữa. Vì vậy Mã Kiến Dân đã dẫn một vài đại diện, trong đó có cả cháu trai của vị quan lớn kia đến gặp đại đội để xin xây thêm 2 phòng ngủ. Lục Bảo Quốc và Lục Thanh An nghe nói tháng sau lại có thêm một đợt thanh niên trí thức đến cũng đau đầu. Những thanh niên trí thức này làm việc không hiệu quả, phải mất nửa năm đến một năm mới quen việc, mà cho dù có quen việc thì điểm công tác cũng không nhiều, chỉ đủ sống qua ngày. Số người kiếm được điểm công tác trung bình của đại đội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người ta đã đến đại đội rồi, chắc chắn không thể để người ta C, H, E, T đói, lương đầu người chắc chắn phải phát cho người ta, coi như là đại đội đang nuôi họ. Ông nói xem, nếu năm nào cũng phân bổ nhiều thanh niên trí thức đến như vậy thì biết làm sao? Lục Bảo Quốc phụ trách sản xuất nông nghiệp, ông ấy là người hiểu rõ nhất năng lực làm việc của thanh niên trí thức. Lục Thanh An cũng lo lắng, xem tình hình này, mấy năm gần đây số lượng thanh niên trí thức được phân bổ xuống sẽ không ít. Đến lúc đó mấy chục con người sống chung với nhau, mâu thuẫn chắc chắn sẽ rất nhiều, quản lý cũng bất tiện. Người ta đến nơi này của bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì, đại đội phải chịu trách nhiệm. Hai người còn đang thảo luận xem nên sắp xếp thế nào thì Mã Kiến Dân đã dẫn mấy thanh niên trí thức đến. Sau khi nghe Mã Kiến Dân trình bày nhu cầu, Lục Bảo Quốc cau mày nói: "Thanh niên trí thức Mã, viện thanh niên trí thức của đại đội chúng tôi cũng thuộc loại tốt nhất trong toàn công xã rồi. Chưa kể mới xây, còn rất rộng rãi, lúc đầu mỗi phòng đều được xây dựng theo tiêu chuẩn phòng ngủ 6 người, sao lại không đủ chỗ ngủ? Đại đội chúng ta có vài gia đình có 7, 8 người trong nhà, giường ngủ còn không rộng bằng viện thanh niên trí thức. Tất cả chúng ta đều là đồng chí cách mạng, cùng sống chung một viện thanh niên trí thức. Đó là duyên phận, phải giúp đỡ lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, bớt ích kỷ cá nhân đi. Đại đội trưởng, trước mắt có thể ở lại, đợt thanh niên trí thức mới đến có thể chen chúc tí, nhưng đến đợt sau nữa thì không còn chỗ đâu, mọi người không thể nào nằm sát dạt vào nhau mà ngủ được." Mã Kiến Dân nói. Lục Bảo Quốc rít một hơi thuốc nói: "Đến lúc đó thật sự không ngủ được nữa thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhà này không thể mở rộng thêm nữa. Lúc đầu xây dựng khu nhà ở mới này, cán bộ thôn chúng tôi cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Nếu mở rộng thêm, xã viên sẽ không đồng ý. Quỹ của đại đội cũng có hạn. Xây 2 phòng ký túc xá lớn, ít nhất cũng phải hơn 100 tệ. Số tiền này trợ cấp cho người già neo đơn trong thôn cũng đủ để trợ cấp cho vài người trong mùa đông." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Đại đội trưởng, nếu chúng tôi tự bỏ tiền ra xây thì sao?" Có người hỏi. Họ cũng đã tìm hiểu ở những đại đội khác, thanh niên trí thức tự bỏ tiền ra xây dựng những căn nhà nhỏ để ở. Lục Bảo Quốc và Lục Thanh An liếc nhìn nhau, vừa rồi họ cũng đã thảo luận, nếu có quá nhiều người thì có thể khuyến khích thanh niên trí thức tự xây nhà ở. Lục Bảo Quốc giả vờ khó xử: "Việc này cũng không phải là không được, nhưng chỉ có thể xây ở cạnh viện thanh niên trí thức, để tiện quản lý. Vậy xây một căn nhà như vậy cần bao nhiêu tiền?" Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 195, HTML. Điều này phụ thuộc vào việc các anh xây dựng lớn hay nhỏ. Nếu chỉ là một phòng đơn thì nhà đất xét khoảng 40 tệ. Nhưng phải nói rõ, đất của căn nhà này vẫn là của đại đội. Khi còn ở trong đại đội, căn nhà này là của anh. Nhưng khi rời đi, căn nhà này sẽ thuộc về đại đội. Lục Bảo Quốc nói, các đại đội khác cũng làm như vậy. Được, không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ về bàn bạc lại, ngày mai sẽ đến báo cáo với đội trưởng. Mã Kiến Dân dẫn người đến nhanh, đi cũng nhanh. Họ đã thảo luận ở viện thanh niên trí thức, để đại đội cấp thêm tiền xây dựng ký túc xá e rằng là không thể. Ý định ban đầu của họ là những người có tiền hoặc một hai người có quan hệ tốt với nhau sẽ cùng nhau xây dựng một căn, như vậy sẽ có không gian riêng tư, không cần phải chen chúc với người khác. Họ cũng lo lắng ban đầu nói riêng về việc xây dựng, đại đội sẽ không đồng ý, vì vậy mới nói vòng vo, bây giờ mục đích đã đạt được, nên nhanh chóng quay về thảo luận. Họ cũng đã tính toán, khu đất trống bên cạnh Viện Thanh niên Trí thức, xây dựng một phòng đơn 20m², tối đa chỉ có thể xây dựng 6 căn. Nếu có thể xây dựng cùng nhau, mọi người xây dựng liền kề nhau, chi phí ước tính có thể giảm bớt. Mấy người trở về nói rõ ràng mọi chuyện, Mã Tiểu Quyên lập tức bày tỏ, cô ta muốn xây dựng một căn, con trai của vị quan chức kia cũng muốn xây dựng một căn, Mã Kiến Dân và một thanh niên trí thức cụ khác cùng nhau xây dựng một căn, ngay lập tức đã có 3 căn được quyết định. Khương Nguyệt cũng khá muốn xây, nhưng nhất thời lại không quyết định được nên đã len lén hỏi Mã Tiểu Quyên. Chị Tiểu Quyên, chị nói em có nên xây dựng một căn không? Nếu em có tiền thì cứ xây đi. Chị đoán sau này người sẽ chỉ càng đông thôi, đừng đến lúc muốn xây dựng lại không còn chỗ. Chưa đầy một lúc, lại có thêm một nam thanh niên trí thức muốn một căn, như vậy chỉ còn lại 2 căn. Khương Nguyệt hơi sốt ruột, vội vàng giành một căn, chỉ là hơi ngại ngùng, lúc cô ta đến, sợ trên xe lửa bị người ta móc túi, chỉ mang theo 30 tệ, trước đó mua đồ cũng đã tiêu hết một ít, bây giờ chỉ còn lại 10 mấy tệ. Tiền mẹ cô ta gửi cho cô ta vẫn chưa đến. Có lẽ phải 2 ngày nữa, không biết có phải trả tiền ngay lập tức hay không. Nghĩ vậy, Khương Nguyệt vẫn quyết định lát nữa sẽ đi mượn tiền Tô Mạt, đợi nhận được tiền thì lập tức trả lại cô. Buổi chiều, Khương Nguyệt đến nhà Tô Mạt tìm cô. Mặc dù Khương Nguyệt đại khái biết Tô Mạt ở đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta đến. Sau khi vào nhà, Khương Nguyệt cảm thán. Chị Tô Mạt, nhà chị đẹp quá, không kém cạnh gì thành phố. Đương nhiên, không thể so sánh với căn biệt thự cô ta từng ở trước đây. Người có số mệnh tốt, đến đâu cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách mẹ cô ta thường nói con người phải tích đức mới có phúc báo. Chắc chắn là ông nội Tô đã làm việc thiện lớn, cho nên con cháu của ông ấy dù gặp phải đại nạn, cũng có thể biến nguy thành an. Tô Mạt mỉm cười đưa cho Khương Nguyệt một ly nước đường. Đây là nhà chồng chị xây trước khi kết hôn. Hôm nay em đến tìm chị. Có chuyện gì sao? Chị Tô Mạt, em muốn mượn chị một ít tiền. Khương Nguyệt kể lại chuyện muốn xây nhà. Đợi mẹ em gửi tiền cho em sẽ lập tức trả lại chị. Ban đầu Tô Mạt còn hơi lo lắng Khương Nguyệt sẽ nói chuyện của mình ra ngoài. Nhưng đã hơn 1 tháng rồi, cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài. Xem ra cũng là người kín miệng. Được, em muốn mượn bao nhiêu? Tô Mạt hỏi, hy vọng cô gái này là người tốt. Mượn chị 30 tệ là được rồi. Họ nói có thể cần khoảng 40 tệ, em còn khoảng 10 mấy tệ. Tô Mạt vào phòng lấy 30 tệ đưa cho Khương Nguyệt. Khương Nguyệt cảm kích nói lời cảm ơn, trước khi rời đi, lại nói với Tô Mạt. Chị Tô Mạt, chị và Trần Lan có mâu thuẫn gì sao? Cô ấy cứ hỏi han em chuyện nhà chị, nhưng chị yên tâm, những gì không nên nói, em tuyệt đối không tiết lộ cho cô ấy biết. Được, chị biết rồi, cảm ơn em đã giữ bí mật giúp chị. Tô Mạt nói, thật không ngờ Trần Lan lại quan tâm đến cô như vậy. Cách chương.